Vô địch thiên hạ, chương 83, Đại Kiếm Tông tính là cái thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân, gia gia, nhìn thấy Hoàng Kỳ Đức ba phụ tử Hoàng Minh lập tức lên tiếng chào hỏi. Hoàng Kỳ Đức gật nhẹ đầu trong lòng thở dài, ba phụ tử Hoàng Minh mặc dù chào hỏi hắn, nhưng đã không còn cung kính như lúc trước, ai cũng nhìn ra được ba người chỉ là lừa gạt cùng thói quen xưng hô mà thôi. Lưu Uy tiền bối, Hoàng Kỳ Đức đi tới trước mặt Lưu Uy, khuôn mặt tươi cười cung kính nói. Lưu Uy ngay cả đầu cũng không gật một cái, lỗ mũi chỉ. Ân, một tiếng, sau đó quay đầu sang đây nhìn hướng ba người Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu. Ánh mắt của hắn nhìn tới trên người Phí Hầu, ngươi chắc là Phí Hầu, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ta niệm tình ngươi tu luyện đến đây cũng không dễ, như vậy đi, nếu ngươi quỳ xuống, chủ động thuần phục ta, sẵn sàng góp cho Đại Kiếm Tông, ta không những tha cho ngươi tội chết, còn có thể ban cho ngươi chức trưởng lão Đại Kiếm Tông. Ba người Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ ngẩn ngơ. Đại Kiếm Tông trưởng lão, sư tôn, việc này, Hoàng Tuấn lập tức mở miệng nói, sắc mặt Lưu Uy lạnh lẽo. Ở đây còn chưa tới lượt ngươi đến xen vào, lùi xuống cho ta. Chấm chấm, Hoàng Tuấn trong lòng run lên, lập tức nói. Vâng, sư tôn, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Lưu Huy quay đầu nói với Phí Hầu. Lúc này, hai người Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu nhìn nhau, đều lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Sắc mặt Lưu Huy trầm xuống. Phí Hầu nhìn đối phương, cười lạnh nói. Đại Kiếm Tông đã là cái thá gì? Giọng nói Phí Hầu vang lên, Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ, kể cả Hoàng Kỳ Đức Trần Ứng đều ngẩn ngơ, không thể tin được mà nhìn Phí Hầu, hắn vừa mới nói cái gì. Mấy người thậm chí hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không. Ngươi nói cái gì, mà ngay cả Lưu Y thoáng chút ngốc trệ, lỗ tai ngươi có vấn đề. Phí Hầu lạnh lùng nói, ta nói, Đại Kiếm Tông của ngươi đã là cái thá gì, quỳ xuống góp sức cho ngươi. Còn ban thưởng chức trưởng lão cho ta. Chấm chấm, ngươi, sắc mặt Lưu Huy đỏ lên, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, khí tức khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra như sóng lớn, sát ý lăng lệ ác liệt làm cho bọn người Hoàng Kỳ Đức quá sợ hãi, hoảng sợ lùi lại. Chết, muốn chết, đã như vậy, trước tiên ta phế đi ba người các ngươi, sau đó làm ba người chủ tớ các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lưu Huy trợn mắt ngay lập tức đánh ra một chưởng hướng ba người Phí Hầu, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên. Cho các ngươi biết một chút về tuyệt thế thần trưởng của Đại Kiếm Tông ta. Chấm, Huyền Kim Đại Trưởng Ấn. Ba trưởng ấn to lớn màu vàng phá không bay ra, lập tức liền ấn đến trước mặt ba người Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu. Lúc này, Tổ Yến theo trong nội viện đi ra, nhìn thấy cảnh này, lập tức gọi lớn. Tiểu Long, trong lòng ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ đại hỉ, đặc biệt là Hoàng Vĩ, hai mắt lóe ra hào quang có chút hả hê vui sướng, Hoàng Tiểu Long ơi là Hoàng Tiểu Long, đợi chút nữa ta xem ngươi chết như thế nào. Lập tức trưởng ấn màu vàng kia đã ấn đến trước mặt ba người Hoàng Tiểu Long, lúc này, một bóng hiện ra, đánh ra một trưởng hướng Huyền Kim đại trưởng ấn của Lưu Huy. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, vô số khí lưu kích động, đất đá xung quanh liên tục bị đánh nát, xoáy lên, tung bay, mấy người Hoàng Minh, Hoàng Kỳ Đức kinh hãi, lập tức tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lưu Huy cũng bị lực lượng trùng kích cực lớn làm cho thân hình liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước lùi lại, phiến đá phía dưới lập tức bị đạp vỡ, mặt đất xung quanh rạn nứt. Mãi khi thối lui đến một góc tường viện, thân hình Lưu Huy mới ổn định lại, lúc này, hắn mới nhìn rõ người ra tay đánh với hắn không là phải Phí Hầu. Hắn khiếp sợ mà nhìn Nguyên Soái Hạo Thiên, người tiên thiên, người này mặc cẩm bào nhìn qua như một lão giả thất tuần cùng Phí Hầu đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, vậy mà cũng là cường giả tiên thiên. Hơn nữa thực lực, tiên thiên nhị giai tuyệt đối là tiên thiên nhị giai. Sau khi khiếp sợ, sắc mặt Lưu Huy cực kỳ khó coi, hắn tuy cũng là tiên thiên, nhưng chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên không lâu, chênh lệch không nhỏ so với tiên thiên nhị giai. Mà Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ, Hoàng Kỳ Đức Trần Ứng cùng với Tô Yến mới từ trong nội viện đi ra cũng đều khiếp sợ mà nhìn Nguyên Soái Hạo Thiên. Tiên thiên, vậy mà là cường giả tiên thiên, giống như Phí Hầu, lão giả thất tuần này xưng hô Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ lại là cường giả tiên thiên, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn so với Lưu Huy. Điều này sao có thể? Hoàng Vĩ lắp bắp nói. Hai người Hoàng Minh, Hoàng Tuấn cũng đầy khiếp sợ trong lòng lập tức hiện lên bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Ngươi là ai? Lúc này, sắc mặt Lưu Huy khó coi mà nhìn Nguyên Soái Hạo Thiên, cường giả tiên thiên của Vương quốc Lạc Thông cũng không quá nhiều, lão giả thất tuần này không thể nào là hạng người vô danh. Nguyên Soái Hạo Thiên không thèm mở miệng, lập tức phi thân lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kích lập tức đâm một kích hướng Lưu Huy. Thiên nộ kích, vô số kích ảnh phá không bay ra, như lưu tinh vẫn lạc lập tức liền đánh tới trước người Lưu Uy, Lưu Uy hoảng sợ lùi lại, bàn tay đột nhiên hóa to, biến thành màu xanh, đồng thời, sau lưng hiển ra một thanh trường kiếm này rất dài, là do vài chục thanh tiểu kiếm tạo thành, giống như một cái roi dài. Đây chính là vũ hồn của Lưu Uy tên là Cửu Tiết Kiếm. Cửu Tiết Kiếm, vũ hồn cấp 10 nhất lưu. Gọi ra vũ hồn Cửu Tiết Kiếm, hai tay Lưu Uy vung lên, Cửu Tiết Kiếm hóa thành một con kiếm long, bao phủ toàn thân Lưu Uy, không ngừng xoay tròn, từng đạo kiếm khí bay ra, va chạm không ngừng cùng kích ảnh của Hạo Thiên. Long cong, long cong, long cong, một hồi thanh âm dày đặc không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm, thân hình Lưu Uy lại lui về phía sau một bước. Lúc này, sau lưng nguyên soái Hạo Thiên hiện ra một cự sư màu đen, sư tử hai mắt xanh lam, một luồng khí tức cường hoành phát ra, khói đen cuồn cuộn. Chứng kiến cự sư màu đen xuất hiện, Lưu Uy thần sắc chấn động, trong đầu lóe lên kinh hãi nói: "Ngươi là nguyên soái Hạo Thiên của Lạc Thông Vương quốc, toàn bộ cường giả tiên thiên của Lạc Thông Vương quốc cũng chỉ có vũ hồn của nguyên soái Hạo Thiên là Hắc Minh sư." Nguyên soái Hạo Thiên, bọn người Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ, Hoàng Kỳ Đức Tổ Yến nghe vậy, trong đầu như bị lôi điện làm cho nổ tung, kinh hãi không thôi, khiếp sợ mà nhìn lão giả mặc cẩm bào trước mắt, lão giả này lại là nguyên soái Hạo Thiên của Lạc Thông Vương quốc. Nguyên soái Hạo Thiên, chỉ dưới một người mà trên vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái Hạo Thiên không để ý đến vẻ mặt mọi người, thân hình biến mất lập tức hiện ra trước người Lưu Uy, lần nữa đâm trường kích đến, đồng thời, vũ hồn Hắc Minh sư ngửa mặt lên trời giống một cái tới đỉnh đầu Lưu Uy, hai móng đột nhiên vỗ xuống hướng đỉnh đầu Lưu Uy, hai đạo khí trụ khủng bố màu đen đánh xuống. Cửu Tiết Kiếm trận, Lưu Uy hoảng sợ quát lớn, vũ hồn Cửu Tiết Kiếm phóng lên trời, hóa thành chín đạo tạo thành một cái Cửu Tiết Kiếm trận, nghênh hướng Hắc Minh sư, đồng thời hai đấm của hắn đánh đến hướng nguyên soái Hạo Thiên. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Lưu Uy buồn bực hét thảm một tiếng, thân hình bay ngược đi ra ngoài, đập vào sau phía trên tường viện. Nguyên soái Hạo Thiên thực lực vốn mạnh hơn hắn, hơn nữa vũ hồn lại là cấp 10 đỉnh cấp thú vũ hồn, công kích mạnh hơn vũ hồn Cửu Tiết Kiếm, Lưu Uy sao có thể là đối thủ của Hạo Thiên. Ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ nhìn Lưu Uy đụng vào phía trên tường viện, trong lòng rét lạnh, lạnh đến cả xương tùy. Cách chương.